Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 416, Mỹ thực tình duyên, công lược ảnh đế tham ăn, 11, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, giao giao là ta, ha ha, đây mà là thần kỵ cái rắm gì chứ? Học được tí gia lông đã lên mạng loè thiên hạ, cái gì mà Mỹ nữ thần bếp vân đoá trước kia chính là vì nấu ăn có vấn đề bị giới đầu bếp đế đô phong sát, vậy mà nhiều tên ngốc còn quỳ liếm như thế. Ánh mắt Lục Đình Quân thoáng chốc ngưng lại, thần thái vốn dĩ không chút để ý cũng đột nhiên nghiêm chỉnh lên. Môi mỏng của hắn khẽ mím, nhìn kỹ lại. Bình luận này đăng khoảng một phút trước nhưng đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Không thể không nói, giữa những lời khen của một đám người, bình luận này có vẻ đặc biệt chói mắt. Hơn nữa, quả thật là cực kỳ thu hút sự chú ý bát quái. Lúc này, không ít người đã bắt đầu a còng vị chủ thất kia cầu càng nhiều tin nóng hơn. Thấy thế, Lục Đình Quân không khỏi nhăn mày lại, đổi mới lần nữa, ở bình luận mới nhất lại nhìn thấy Giao Giao gì đó đã trả lời. Giao Giao là ta, nghi vấn của mọi người tôi đều thấy được, nhấp vào trang chủ của tôi thì biết, yên tâm, tôi nhất định sẽ vì đại chúng vạch trần bộ mặt thật vô sỉ của cô ta. Lục Đình Quân lập tức nhấp vào thấy được hai động thái vừa mới tuyên bố. Giao Giao là ta, thăng tuyệt kỹ chinh phục khiến các tín đồ tham ăn quỳ xuống thăng. Phòng mỹ thực của Vân Đoá tên thật là Kỳ Vân Khuynh, một con nhỏ nhà quê tới từ thành phố C, xem như có bản lĩnh nấu ăn, nhưng đa số đều là đường ngang ngõ tắt. Tháng 10 năm ngoái cô ta đã trở thành đầu bếp chính của thực thượng các, tháng 12 thực thượng các đã vi phạm quy định bị tra xét, ha ha, trong đó còn có mở ám gì thì tự mọi người nghĩ đi. Giao Giao là ta, thăng tuyệt kỹ chinh phục khiến các tín đồ tham ăn quỳ xuống thăng. Mặt khác, tài nấu nướng của cô ta cũng không phải chính thống, tôi là một người biết chuyện, vừa lúc có quen biết với sư huynh của cô ta là đầu bếp chính của Ngự Vị Cư, đó mới là cao nhân chân chính. Đợi lát nữa cũng sẽ chia sẻ video của vị này, mọi người sẽ biết cái gì mới là bản lĩnh. Phía dưới bài Weibo thứ hai này đã tụ tập không ít người vây xem bình luận, phần lớn đều là người muốn biết thật giả. Có điều cũng có người xúc động thấy đối phương nói như thật đã đơn phương định tội cho Vân Khuynh, sôi nổi ồn ào phía dưới. Xem đến đây, sắc mặt Lục Đình Quân đã hoàn toàn trầm xuống. Rất nhanh, ngón tay dài của hắn chợt động, lập tức muốn nhấp báo cáo chọn tin tức không đúng sự thật lúc vừa định tiếp tục động tác. Thanh âm của Vân Khuynh vừa lúc vang lên từ phía sau. Đình Quân, nàng bưng khay, đặt từng món ăn lên mặt bàn, hơi cong môi, không có nửa điểm ngượng ngùng, trực tiếp tiến đến trước người Lục Đình Quân. Đang xem gì vậy, dáng vẻ thật nghiêm trọng. Nháy mắt khi khoảng cách của hai người kéo gần lại, vài loại mùi hương của món ăn theo đó ập tới. Xong, lúc này đây, người đàn ông lại hoàn toàn không đem lực chú ý chuyển lên mỹ thực. Hắn chỉ nhăn mày, đưa điện thoại di động qua. Em xem đi, Vân Khuynh hơi khó hiểu, kế đó vừa thấy, quét mắt vài lần, lại nhìn ID của đối phương, bên môi không khỏi xẹt qua nụ cười lạnh. Trong cái tên cũng chói lọi mang hai chữ Giao Giao, đây là ai, căn bản không cần đoán. Đơn giản chính là Lục Giao Giao. Xem ra lần này nhờ phía Weibo đẩy lên đứng trên đầu đề, cuối cùng đối phương cũng nhận ra nàng. Vân Khuynh nghĩ, trong mắt xẹt qua tia cười nhạt, cẩn thận nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Từ Dương cũng muốn làm video, sao đây, chịu kích thích, góc truyện audio.com, nên cũng muốn đi trên con đường minh tinh đầu bếp sớm một chút. Còn nhắc đến tác đề tài nóng nhất của nàng, chói lọi chính là muốn đoạt fan đi. Tôm tép nhãi, nhép, trong lòng Vân Khuynh cười lạnh cho ra bốn chữ, trả điện thoại cho Lục Đình Quân. Người này quả thật tôi có biết, hơn nữa từng có khúc mắc tên là Lục Giao Giao, là con gái của ông chủ Ngự Vị Cư. Nàng nói, nhưng trong lòng lại không khỏi cười thầm, lưu ý phản ứng của hắn. Là cô ta, nghe vậy, Lục Đình Quân ngừng một lát, sao lại thế này, anh biết cô ta, Vân Khuynh lại ra vẻ không biết nhướng mày. Cô ta là em họ bà con xa của tôi, Lục Đình Quân nhăn mày, trong mắt quỷ quyệt khó lường. Vậy sao, Vân Khuynh nhìn người đàn ông trước mắt lại cong cong môi lên, nháy mắt đã phun ra một câu. Còn cô ta chính là bạn gái đương nhiệm của sư huynh tôi. Lại cố ý dùng từ hơi mơ hồ, nhưng mà Lục ảnh đế đã sớm lăn lộn trong giới thành nhân tinh, chỉ một giây đã bắt được trọng điểm. Ai là tiền nhiệm, Vân Khuynh, tôi, ánh mắt Lục Đình Quân thoáng chốc tối sầm, chợt thấy cô gái trước mắt như cảm thán nói. Hai, trước kia là tôi trẻ người non dạ, thời tuổi trẻ có ai mà không gặp phải một kẻ cặn bã chứ. Ngữ điệu Vân Khuynh khoan khoái, vừa nâng mắt thẳng tắp đối diện với tầm mắt hắn, lại cười giảo hoạt. Chẳng qua tôi cảm thấy, hiện giờ ánh mắt của tôi là 100% chính xác. Lục Đình Quân, bốn mắt nhìn nhau, đón nhận mắt phượng mỉm cười của nàng, người đàn ông được cho là khó hạ gục nhất trong giới, trong lòng lại khẽ động. Vốn có một chút cảm xúc khó chịu thế nhưng toàn bộ đã bị xóa sạch. Thật đúng là cứ như vậy bị xáo lộ, Sáo lộn, tao, trong tiếng Hán vốn có nghĩa là một chuỗi những động tác võ thuật cố định, cư dân mạng thường dùng để chỉ cách thức dày công xây dựng, dùng để mê hoặc người khác, thậm chí có nghĩa là quỷ kế cạm bẫy. Theo Vietnamese Free CN, Lục Đình Quân ngừng lại, một lát sau cũng nhịn không được cong môi mỏng lên, nhướng mày nói. Nhớ phải duy trì, lập tức phản trêu chọc một đợt. Vân Khuynh đáp ứng, vô cùng phối hợp, bỗng thấy Lục Đình Quân nhíu mày. Chuyện bịa đặt này tôi mượn đoàn đội quan hệ xã hội cho em nhé. Hắn nghiêm túc nói, trong đầu thậm chí đã xẹt qua ý định truyền lời với gia tộc để áp chế, hoặc là liên hệ với phía Weibo. Căn bản không vì lời đồn kia mà sinh ra nửa phần nghi ngờ với Vân Khuynh. Vân Khuynh lại suýt nữa bị sự trịnh trọng của vị này hù dọa. Không cần, nàng hơi câu môi. Giết gà cần gì dao mổ trâu, loại vũ khí hạt nhân này của anh nào cần dùng nhanh như vậy. Vân Khuynh cười đùa một câu, lại bổ sung nói. Yên tâm, tôi có biện pháp đối phó. Cứ để bọn họ đắc ý vài phút đi. Nàng nói, trong mắt hiện lên sự sắc bén. Được, bắt giữ được thần thái này, Lục Đình Quân hơi nhướng mày cũng bỗng dừng ổn định tâm trạng lại. Tuy biết nhau chưa lâu, nhưng hắn đã tự động đoán chuẩn tính tình của Vân Khuynh. Nhà đầu trước mắt giống như hồ ly, chứ không phải là cừu con gì. Vậy tôi đây sẽ không xen vào nữa. Giây tiếp theo, môi mỏng của Lục Đình Quân hơi nhếch lên, cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Nếu cần trợ giúp nhớ phải tìm tôi. Đương nhiên, Vân Khuynh cũng không chút ra vẻ đáp ứng. Nếu có yêu cầu tôi tuyệt đối sẽ gọi anh không chút do dự. Nàng tiếp tục đùa giỡn như bình thường, lùi lại vài bước lại nói. Có điều bây giờ chúng ta vẫn nên ăn sáng. gocchuyenaudio.com Trước đã, nói xong, Vân Khuynh nghiêng thân, lập tức lộ ra ba món ăn trên bàn. Một nồi cháo nhỏ, nước cháo trong suốt ốc khô trắng như tuyết và ngân hạnh vàng nhạt dài ở phía trên, hương vị của hải sản và trái cây hòa quyện đến thiên y vô phùng. Trong một cái lồng hấp khác, sủi cảo tôm và thang bao gạch cua mờ một nửa, vỏ sủi cảo tôm óng ánh, thang bao trắng mềm lại dai, vẻ ngoài đều là điểm tuyệt đối. Thế nào, trước bàn mỹ thực nàng nhướng mày, cười giảo hoạt với người đàn ông trước mắt trói lọi mà bày ra thái độ dùng mỹ thực dụ hoặc tín đồ tham ăn. Khuynh Khuynh làm dĩ nhiên đều ngon, ánh mắt Lục Đình Quân chợt lóe, khen một câu, ngữ khí cực kỳ chân thành. Vì thế, kế tiếp hai người ngồi ổn định vào bàn, bắt đầu ăn. Cháo nóng thơm ngon, nước canh vào hạt cháo xuống bụng ấm áp mà dễ chịu. Cháo ốc khô ngân hạnh. Bai cua nhau chu, sủi cảo tôm dai vừa đủ cắn một miếng, nhân bánh ngon miệng thơm ngát mấy ngụm đã giải quyết một cái, nhai đến căn bản không dừng được. Sủi cảo tôm, xia còn thang bao gạch cua, khẽ cắn mở lớp vỏ, nước canh tươi ngon chảy và khiến người thèm thuồng, từ từ uống sạch lại cắn thịt cua tư vị quả nhiên tuyệt đỉnh. Thang bao gạch cua, xia hoang tang, trong nắng sớm, một đôi nam nữ đang trong thời kỳ trêu chọc nhau, sung sướng hưởng thụ mỹ thực còn có thể nhìn đối phương ăn cơm. Hoàn toàn không để phong ba trên mạng trong lòng. Nhưng mà cách ngàn dặm cùng thành phố, kẻ đầu têu bôi đen lại đang thời khắc khắc chú ý Weibo, hưng phấn nhìn dư luận đang dần dần chuyển hướng về phía bất lợi với Vân Khuynh cách chương.